Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 243, chương 243. Trên trời rơi xuống chỉ chó sói con, Uzumaki Lục Vân chế tạo bẫy dập vẫn rất có tác dụng. Mặc dù không có chơi chết một hai người, nhưng cũng đưa bọn họ làm mặt mày xám xịt. Tại rừng rậm sâu bên trong, hắn hướng tiếng nổ truyền tới phương hướng trông về phía xa. Khắp khuôn mặt là đắc ý, nhìn đến những người khác một trận buồn nôn, là thành viên khác mặc niệm, khi nhìn các ngươi có thể còn sống sót. Tại Asakura House nơi này, 12 người đi theo phía sau hắn, mặc dù không có bị tổn thương bao lớn, thế nhưng khắp người cho bụi. Đen nhánh khuôn mặt cũng chứng minh bọn họ trải qua cỡ nào khổ cực sự tình. Chỉ có bọn họ lãnh tụ, cả người không nhiễm một hạt bụi. Tù Nghiêu đại nhân, chúng ta lúc nào có thể cùng đội hai người chiến đấu? Đội phó thượng nhẫn nén giận, cháy hừng hực lửa giận. Loại kia bẫy dập bọn họ lại đều chỉnh ra đến, vậy bọn họ cũng không cần khách khí. Ai ngờ cũng là bởi vì hắn cái ý nghĩ này, đưa đến sau đó hoàng hôn chiến đội huấn luyện thực chiến trong càng hung hiểm, khiến phía sau gia nhập người cơ bản hù dọa nước tiểu. Cũng tại sau đó trong chiến đấu, đối mặt đủ loại vấn đề khó khăn, cũng có thể đều đâu vào đấy. Nhìn bốn phía, tỉ mỉ tính toán đã trải qua bẫy dập, ý vị thâm trường cười một tiếng, đã sắp, hắn đã nhìn ra. Nhai Tý chế tác những cạm bẫy này cùng Thánh Sơn trong rừng rậm một dạng. Bên trong ngọn Thánh Sơn những cạm bẫy kia lại cơ bản đều là hắn thức thần lấy ra, dùng những cạm bẫy này đối phó hắn. Đùa, thoáng cái liền tính toán ra còn có cái gì bẫy dập không có trải qua. Asakura hao mỉm cười nói, trước mặt chính là, nói xong, người nhanh chóng hướng nơi đó tiến lên. Trên tay toát ra một đám lửa, ngọn lửa màu đỏ thầm. A, Tù Nghiêu ngươi tới thật. Ngươi xông vào đi. Đầu tiên nghênh đón là Uzumaki Lục Vân kêu quái dị. Trong nháy mắt, trong rừng rậm một đoàn hồng quang dâng lên. Trong chớp mắt tràn ngập ra. Đội viên trố mắt nhìn nhau. Lập tức minh bạch, giống to vọt vào. Trên bầu trời, Uchiha Satoshi vui tươi hớn hở nhìn, Asakura hao trí tuệ, thực lực, mưu kế đều tại Uzumaki Lục Vân trên. Cái này một lần thắng bại sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù coi như vậy huấn luyện có chút không công bình, nhưng cũng có thể khảo nghiệm tất cả mọi người trí tuệ, bức bách bọn họ vận dụng mình mới có thể, đồng thời cũng tăng lên nhãn giới. Đúng như dự đoán, chiến đấu kéo dài đến đêm khuya mới dừng lại. Đi ra thời điểm, trừ Asakura hao một cái người, những người khác mặt mày xám xịt. Uzumaki Lục Vân người càng là ủ rũ cúi đầu. Chỉ có khác một đội người mặc dù coi như cũng không khá hơn chút nào, nhưng lại thần thái sáng láng. Hôm nay các ngươi biểu hiện rất không tồi. Sau đó mỗi tuần lễ tiến hành một lần huấn luyện thực chiến. Tù Nghiêu, Nhai Tý, hai người các ngươi lưu lại khôi phục trong rừng rậm hết thảy. Những người khác giải tán. 24 người trong nháy mắt liền chuồn, tránh cho có người đổi ý để cho bọn họ cũng đi tham gia khôi phục rừng rậm sự tình. Kỳ thực, loại chuyện này đối với Asakura Hao cùng Uzumaki Lục Vân mà nói cũng không có có nhiều vấn đề khó khăn không nhỏ. Âm dương thuật có thể rất nhanh tốc độ lệnh thực vật sinh trường. Uzumaki Lục Vân khổng lồ chakra, dựa vào gần biết mấy cái thổ độn nhẫn thuật cũng có thể tạo được rất mãnh liệt dùng. Hai người lại dấn thân vào đến trong rừng rậm. Tại đêm khuya bắt đầu bọn họ lao lực. Đang diễn tập bên ngoài sân cao điểm trên, một đám nhẫn giả trợn mắt hốc mồm. Bọn họ đã tại nơi này xem cả ngày, cái kia ở trên trời qua lại phi hành người bọn họ không có hứng thú. Trong rừng rậm không ngừng xuất hiện ánh lửa cùng nổ mạnh mới là bọn hắn quan tâm nhất. Diễn tập tràng một ngày lại bị hủy diệt một nửa rừng rậm, thổ địa cũng không biết sụp đổ nhiều ít. Ai, đây chính là hoàng hôn chiến đội A. Hiện tại cuối cùng là minh bạch tại sao không để cho chúng ta đi vào tiến hành huấn luyện thường. Này, cái này tùy tiện vào đi, nhất định chính là tìm chết. Một cái trung nhẫn lướt qua mồ hôi. Không sai, Satoshi đại nhân quá dũng mãnh. Tù Nghiêu cùng Nhai Tí hai vị đại nhân cũng vậy. Làm sao lại như vậy hung tàn đây? Một cái hạ nhẫn nuốt nước miếng. Đi, tiểu tử ngươi biết cái gì? Cái này gọi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Không biết hoàng hôn chiến đội tất cả mọi người đều ra sân. Sẽ cỡ nào tráng lệ? Hoàng hôn chiến đội trong. Trừ cái này 24 người ở ngoài. Còn có ngoài ra một chút nhẫn giả không có tham gia huấn luyện thực chiến. Trong đó có Yuhi Kurenai, Mitarashi Anko, Maito Gai đám người. Những người này bởi vì có chính mình nhiệm vụ, cộng thêm lại là Konoha tinh anh thượng nhẫn, cho nên để lại cho Sunet điều phối. Ngày kế rạng sáng, một chút lần nữa trở lại diễn tập chàng nhẫn giả kính mắt bể đầy đất. Tối hôm qua còn rách mướp diễn tập chàng thế nào thoáng cái trở về hình dáng ban đầu. Chẳng lẽ là ngày hôm qua trong ảo thuật, vẫn là xuất hiện ảo giác, mà ở Satoshi trong trạch tử, hôm nay khó có được lúc nhàn rỗi thoáng cái. Phần lớn chiến đội thành viên đều làm nhiệm vụ đi, chỉ có mấy cái như vậy người còn đợi tại trong thôn tiếp nhận huấn luyện. Mấy người nha, trực tiếp giao cho Tù Nghiêu hoặc là Nhai Tí đều có thể. Ở hậu viện trong không lo lắng, không lo lắng nằm ở trên ghế nằm. Bên người là Ôn Nhu cẩn thận rõ ràng không ngừng giúp hắn đấm bóp. Còn có Yuhi Kurenai chú tâm pha chế nước trà. Hết thảy thuận theo tự nhiên. Khó có được thể hội ung dung tự tại. Đừng chạy, đứng lại. Bên ngoài tường rào truyền tới tiếng hò hét. Một đạo thân ảnh vượt qua tường rào lật tới trong hậu viện. Bên ngoài tường rào người dừng bước lại. Ở bên ngoài không biết như thế nào cho phải. Satori mở mắt, đúng dịp thấy nào đó một vật thể nhào về phía mình. Thoáng cái tiến vào ngực mình. Cuối còn quay đầu, trong mắt xuất hiện ý. Hỗn đàn, nơi đó là Satoshi đại nhân nhà. Còn không ra, bên ngoài người cao giọng hò hét. Nhưng Thủy Chung không dám vượt qua tường rào. Satoshi đưa tay nhấc lên nhào vào ngực mình vật thể nào đó nói. Tiểu gia hỏa, ngươi như vậy xông tới. Thích hợp sao? Vật thể nào đó vốn là nghe phía bên ngoài người la hét cũng đã kéo tủng đầu. Không nghĩ tới lúc này mới ra hang hổ. Lại vào long đàm, vận khí này người cứ như vậy lưng đây. Bị người nhắc tới, tiểu gia hỏa chuyển qua đầu. Chân trước không ngừng đạp nước. Nha nha nha. Buông ra bản đại nhân. Satoshi người, một cái thể dài không quá 40 cm chó sói con còn tự xưng bản đại nhân. Trong tay hắn một cái cả người màu xanh da lông bích lục sắc cặp mắt chó sói con mập đô đô, thân thể đủ chọc người yêu thích. Thấy thế nào đều là khả ái tiểu động vật, nhưng giờ phút này nó lại há hốc mồm đạp nước hai chân. Tiểu gia hỏa, chớ khẩn trương, sẽ không giết ngươi. Satoshi cười ha ha một tiếng, đem chó sói con lần nữa thả vào trong lòng ngực của mình. Yui Kurenai cùng rõ ràng hai người cũng nhìn chó sói con. Nữ nhân trời sinh đối khả ái vật thể không có gì sức đề kháng. Cái này liền đúng, ngoan ngoãn bỏ xuống bản đại nhân là lựa chọn chính xác. Chó sói con vừa bị để xuống, nhất thời thở phào một cái. Bất quá, tiểu gia hỏa, hiện tại nên ngươi nói một chút vì cái gì xông vào chỗ này của ta đi. Không thành thật khai báo nói. Ân, bữa ăn tối chính là thịt sói nồi lẩu hoặc là nồi đất hầm thịt sói. Chó sói con thân thể cứng đờ, lúc này mới nhớ tới vừa mới cái kia người la hét. Nhất thời lệ rơi đầy mặt. Cái này người khẳng định không phải người lương thiện gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,